đem Long Hoàng chiến giáp lấy ra, Lôi Cương trực tiếp mặc vào, ra chỉ một đạo bản thạch, Lôi Cương nhằm phía hai đầu thần thú phía trước, mục tiêu của hắn là nhai tí thị thù, nó mỏ nhọn phạm vi công kích so sánh với quỷ lần diệt thú thì rộng hơn, trong lúc hai người đều mệt, không thể nghi ngờ là đánh chết nhai tí thị thú là hay nhất. Hắn cấp tốc đi tới thú bên phải nhai tí thị, tốc độ cực nhanh làm công kích của hai đầu thần thú rối rít đánh hụt. Quyền kình ẩn chứa 24 trọng kình cuồng mãnh điên cuồng oanh kích trên người nhai tí thị thú. Công kích cường đại mạnh mẽ đem nhai tí thị thú đẩy lui, nếu như không phải là xiềng xích khóa chặt thì sớm cũng đã bay lên. Trong cơ thể Lôi Cương không gian đối ứng với lục hành ẩn chứa lực lượng rối rít mãnh liệt mênh mông tràn vào trong quyền thủ của Lôi Cương. Rầm rầm rầm, chấn vang liên tục không ngừng vang lên, nhai tí thị thú nổi giận không ngừng phát tiếng thét gào ầm ĩ, khéo mồm khéo miệng điên cuồng đâm về Lôi Cương. Đừng xem chỉ là cái mỏ nhọn, thực ra đủ để khiến cao thủ hỗn độn thiên giai mất mạng trong nháy mắt, cho dù là lồng bàn thạch của Lôi Cương cũng chỉ có thể chịu một cú mà thôi. Nhưng Lôi Cương không ngừng di chuyển, khiến công kích chân chính muốn công kích được hắn cũng là không nhiều lắm. Quỷ lần diệt thú không ngừng phun ra quang mang, nhưng thân thể Lôi Cương bị nhai tí thị thú ngăn trở. Không thể nghi ngờ, nhai tí thị thú trở thành bức tường phòng ngự của Lôi Cương, làm công kích của quỷ lần diệt thú không cách nào chạm đến Lôi Cương cho được. Theo từng quyền oanh kích, nhai tí thị thú dần dần không cách nào chống đỡ. Vô số công kích ẩn chứa 24 trọng kình tràn vào trong cơ thể nó, làm nội tạng tựa như huyền thiết chế tạo của nó dần dần chống đỡ hết nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, Long Cân, Ngân Rồng. Lực lượng cơ thể của Lôi Cương quá mức cường đại, hầu như mỗi một thớ thịt đều bộc phát ra lực lượng cường đại, toàn thân tựa như nguồn suối của lực lượng. Hơn nữa lại có lục hành không gian làm phụ trợ, Lôi Cương mà công kích, đủ để lấy mạng bất kỳ cường giả hỗn độn thiên giai nào. Nhai tí thị thú này tuy là đã đạp nửa bước vào hàng ngũ đại tôn, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào sánh với chân chính đại tôn. Phòng ngự so với đại tôn lại càng khác biệt như trời với đất. Hai đầu thần thú bị khóa ở nơi đây, chịu hạn chế cực lớn. Cứ như vậy, đối mặt với Lôi Cương, không thể nghi ngờ là chỗ chí mạng. Lôi Cương phòng ngự cường đại cỡ nào chứ? Nhai tí thị thú công kích tuy là kinh khủng, nhưng đánh ở trên Long Hoàng chiến giáp thì vẫn là không cách nào dung chuyển lực phòng ngự siêu cường Long Hoàng chiến giáp. Năm đầu thần long lúc này rối rít di động trên Long Hoàng chiến giáp, chán phóng quang mang đủ màu, tạo thành long ảnh, thật giống như ngũ long hộ thể, uy phong lẫm lẫm. Giống. Lôi Cương một tiếng gầm nhẹ, lực lượng cả người như đại dương mênh mông hung mãnh dồn vào trong song quyền. Song quyền được lực lượng cường đại bành trướng, cấp tốc trở nên to lớn, mạnh mẽ oanh lên trên mỏ nhọn của nhai tí thị thú. Rầm rầm rầm, mấy tiếng va chạm kịch liệt, lực lượng cường đại nương theo tiếng ngũ long giống giận, khí thế bức người, thật giống như trời cao tức giận. Bành trướng tựa như bể ngọn núi nặng nề oanh kích lên trên mỏ nhọn của nhai tí thị thú, trực tiếp khiến cái mỏ nhọn có phòng ngự rất mạnh, bén nhọn vô cùng nứt nẻ, ngay sau đó trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng khắp nơi. Lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể nhai tí thị thú, làm tấm thân phát ra tiếng rít thống khổ. Mặc dù thừa nhận hai quyền của Lôi Cương, trong cơ thể hầu như đã thành một mảnh thịt nát, nhưng nhai tí thị thú vẫn chưa chết, nặng nề ngã phịch xuống mặt đất, quang mang toàn thân soi dọi bốn phía, lại là đang khôi phục. Quỷ biến diệt thú thấy vậy, phát ra tiếng gầm, đôi mắt máu đỏ bắn ra hai đạo hồng mang, tựa như thần binh lợi khí bắn xẹt về phía Lôi Cương. Lôi Cương thân thể thoáng một cái hai đạo quyền kình nghênh hai đạo hồng mang, còn thân thể hắn đã ở trên trán nhai tí thị thú. Tay phải ngưng tụ thành quyền oanh về phía mi tâm của nhai tí thị thú, huyết nhục văng khắp nơi, hữu quyền của Lôi Cương trực tiếp cắm vào trong cơ thể nó. Nửa ngày sau, lấy ra một vật, là một thú anh phát ra quang mang năm màu có hình dạng như nhai tí thị thú thu nhưng nhỏ hơn nhiều. Hắn không đợi thú anh giãy giụa trực tiếp bóp nát, thú anh hóa thành lực lượng vô tận tràn ngập ra. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ hút vào trong cơ thể. Lúc này đầu của quỷ biến diệt thú phóng ra quang mang, tựa như vô số đạo tiểu kiếm năm màu bộc phát ra từ trán nó, đâm rách hư không khuếch tán bốn phía, làm không gian chấn động, tựa như vạn mã buôn đằng. Nhai tí thị thú dễ dàng bị Lôi Cương đánh chết, hoàn toàn làm quỷ biến diệt thú sợ hãi. Hắn không cách nào ẩn nhẫn nữa, liền vận dụng chiến kỹ truyền thừa. Lôi cương trong lòng ngưng tụ, thần thú bước nửa bước vào hàng ngũ đại tôn. Hắn mặc dù không hãi sợ, nhưng một khi thần thú vận dụng truyền thừa chiến kỹ thì công kích cũng không khác cường giả bậc đại tôn là mấy. Hắn vội vàng điều khiển cơ bắp chặt chẽ kết hợp thành một đạo phòng ngự cường đại. Long hoàng chiến giáp bao trùm toàn thân, lồng bàn thạch lại bao vây lấy long hoàng chiến giáp. Thân thể mạnh mẽ tiến về phía trước một bước, nhằm phía quỷ biến diệt thú. Trong nháy mắt, vô số quyền kình mãnh liệt đánh tới, tựa như vẫn thạch vù vù bắn về phía quỷ biến diệt thú. Ra u, một tiếng kết rít chấn vỡ trời vang lên, tiểu kiếm mà quỷ biến diệt thú bộc phát ra cấp tốc tổ hợp thành một cái đỉnh đầu khổng lồ. Khi lôi cương hết sức vọt tới thì liền há miệng ra trực tiếp nuốt sống lôi cương. Không hay, lôi cương tâm thần chấn động, truyền thừa chiến kỹ của quỷ biến diệt thú này quá mức quỷ dị. Khi hắn tạo thành đầu lâu thì trong nháy mắt, lôi cương liền muốn lui đi, nhưng phát hiện thân thể của mình bị đông cứng trong một tức thời gian. Một tức ngắn ngủi khiến lôi cương lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này, lôi cương chìm trong không gian năm màu. Vô số đạo tiểu kiếm năm màu điên cuồng oanh kích lên lôi cương. Lồng bàn thạch chỉ kiên trì không đến một tức thời gian liền bị nghiền nát. Long hoàng chiến giáp bị những tiểu kiếm này oanh kích, cũng dần dần trở nên bất lực. Chiến giáp hiện lên ngũ long phẫn nộ rít gào, quang mang toàn than bắn khắp nơi. Nhưng những tiểu kiếm năm màu này không ngừng gia tăng số lượng kinh khủng, thật giống như vô cùng vô tận. Hơn nữa công kích kia cũng thập phần cường đại. Lôi cương sẽ không mặc kệ công kích mà không phản kích. Cứ như vậy thì long hoàng chiến giáp ắt sẽ bị nghiền nát, mà cốt lân giáp của hắn cũng không cách nào ngăn cản. Thân thể bị công kích trong thời gian dài như vậy cũng sẽ trở nên khó khống chế. Lực lượng trong cơ thể hắn mãnh liệt, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, mạnh mẽ nhằm phía trên đầu, điên cuồng oanh kích kết giới ngăn cản hắn. Nhưng những tiểu kiếm này theo lôi cương di động mà di động. Trong năm tức thời gian ngắn ngủi, năm đầu thần long trên long hoàng chiến giáp có chút bất lực, quang mang phát ra cũng mở nhạt đi. Lôi cương không muốn long hoàng chiến giáp bị nghiền nát, liền tranh thủ thu long hoàng chiến giáp vào trong giới chỉ chữ vật. Những tiểu kiếm năm màu lại điên cuồng oanh kích cốt lân giáp. Lôi cương công kích không ngừng, nhưng kết giới này cực kỳ cường đại, lôi cương nhất thời không cách nào công phá. Năm tức sau, cốt lân giáp của lôi cương hoàn toàn bị nghiền nát, dung nhập vào trong cơ thể, lộ ra thân thể hùng tráng như cương thiết của lôi cương. Cùng lúc đó một tiếng gầm nhẹ vang lên, vô số tiểu kiếm điên cuồng ngưng tụ thành một đạo cự kiếm năm màu. Trong nháy mắt khi cốt lân giáp của lôi cương bị nghiền nát liền đâm vào lưng lôi cương. Lôi cương không kịp ngăn cản, phảng phất những tiểu kiếm này một mực đợi chờ cốt lân giáp của hắn bị nghiền nát vậy. Cự kiếm đột kích, lôi cương kinh hãi vạn phần, một cổ nguy cơ bao phủ toàn thân. Hắn gầm nhẹ một tiếng xoay người, tụ lực, một quyền trào ra. Bang bang, một kích ẩn chứa lực lượng phá hủy núi sông đánh tới cự kiếm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa chấn vang, làm hư không tối tăm hầu như vạn vèo. Cự kiếm này ẩn chứa lực lượng làm lòng người kinh hãi, đem quyền kình của lôi cương nổ nát. Mũi kiếm sắc bén ngay đâm thẳng vào bụng lôi cương. Lôi cương chỉ cảm thấy cơ bụng truyền đến cảm giác đau đớn cùng cực. Thân thể hắn kịch liệt bay ngược lại. Hắn thống khổ giống giận, lực lượng toàn than lại một lần nữa cuồng bạo tụ lực. Song quyền điên cuồng oanh kích cự kiếm. Nhị thập ngũ trọng lực. Lôi cương gầm nhẹ, trong lúc nhất thời, hắn bộc phát ra 25 trọng kình, lực lượng dung hợp 25 trọng kình hung mãnh tựa như ba đào mãnh liệt tràn vào trong cự kiếm, trực tiếp đem cự kiếm này phá hủy. Lôi cương đang chìm trong không gian năm màu, đột nhiên một lần nữa xuất hiện trong không gian tăm tối. Còn quỷ biến diệt thú suy yếu ngã sấp trên đất, hô hấp cực kỳ khó khăn, hai mắt nhìn lôi cương tràn ngập vẻ hoảng sợ, trên trán có thêm mấy cái lỗ máu chảy đầm đìa. Lôi cương cúi đầu nhìn bụng thì thấy xuất hiện một lỗ máu to bằng đỉnh đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, cự kiếm màu vàng nọ chỉ kém một chút xíu nữa thì đã đâm nát cương anh trong đan điền rồi. Khi đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng, thân thể lần nữa biến mất, di động đến bên trên trán của quỷ biến diệt thú. Quỷ biến diệt thú phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hữu quyền của Lôi Cương trực tiếp đánh vào trong cái lỗ máu kia, cầm ra một thú anh năm màu, liền nuốt vào trong cơ thể, lập tức ngồi xếp bằng ở hư không. Hấp thu lực lượng ẩn chứa trong thú anh, vết thương trên bụng của Lôi Cương kịch liệt khôi phục, không được nửa khắc đồng hồ liền hoàn hảo không tổn hao gì. Lôi Cương cũng không có mở mắt ra mà tiếp tục tiêu hóa hấp thu lực lượng ẩn chứa trong hai đầu thú anh. Một canh giờ sau, Lôi Cương mở mắt, đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, thân thể thoáng một cái, đi tới phía dưới thân thể khổng lồ của quỷ biến diệt thú, cầm lấy xiềng xích sáu màu sặc sỡ kia, đánh giá cẩn thận. Cuối cùng hắn phát hiện trên xiềng xích có mấy văn tự phong cách cổ xưa. Sau khi cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn nhẹ giọng nói, khốn thần tỏa, ông, xiềng xích sáu màu sặc sỡ này vào lúc Lôi Cương nói ra mấy chữ, khốn thần tỏa, thì liền phát tán ra quang mang dài đến ngàn trượng, xiềng xích thậm chí cấp tốc thu nhỏ lại, đến cuối cùng, biến thành một nhuyễn tiên chỉ dài có một trượng. Lôi Cương dùng sức giật cây nhuyễn tiên này thì phát hiện chất liệu của nó cực kỳ đặc thù, hình như là gân của thần thú nào đó. Một cỗ khí tức viêm long từ trong cây nhuyễn tiên phát tán ra khiến Lôi Cương tâm thần đại chấn. Chẳng lẽ là viêm long tổ tiên sau khi bị giết thì đã bị rút gân, luyện chế thành cây nhuyễn tiên này. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, cấp tốc đi về phía nhai tí thị thù, cầm lấy xiềng xích, cấp tốc kiểm tra. Cuối cùng lại thấy được ba chữ to, khốn thần tỏa. Hắn ngâm khẽ một tiếng, xiềng xích lớn như thế lại nhỏ đi, hóa thành một nhuyễn tiên dài một trượng hiện ra trong tay Lôi Cương. Nhìn giống hệt như gân rồng, Lôi Cương chau mày lâm vào trong trầm tư. Ban đầu Viêm Long nhất mạch thân là một trong thập đại thần thú, cuối cùng bị thánh thú cường đại khác diệt tộc, mà xiềng xích biến ảo thành gân rồng đúng là tản mát ra khí tức Viêm Long nồng đậm. Điều này làm Lôi Cương kinh nghi không dứt. Chỉ riêng từ sáu màu này mà xem thì gân rồng này khi còn sống tất nhiên là đã đạt đến cấp bậc đại tôn, lúc này lại bị trực tiếp rút gân. Chẳng lẽ những điều này hết thảy đều có liên quan với đạo hoang? Hoặc là đạo hoang cùng thánh thú đã tiêu diệt hết Viêm Long nhất mạch có quan hệ không phải là nông cạn? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, chuyện này làm nội tâm của hắn nhất thời không cách nào bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, Lôi Cương tiểu tâm rực rực đem khốn thần tỏa bỏ vào trong u giới, nhìn cửa động đen nhánh rồi bay vào. Bất kể như thế nào, phải nhận được truyền thừa của đạo hoang trước cái đã, nói không chừng có thể hiểu rõ bí mật trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, trận pháp thâm ảo. Lôi Cương bay vào động khẩu, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên sáng sủa. Còn chưa chờ hắn kịp xem xét bốn phía, một luồng sóng gió nóng cháy mặt đánh tới. Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân lại đang ở trên không của một vùng biển nham thạch nóng chảy. Liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang tìm kiếm cái gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải động phủ sao? Vì sao nơi này lại là một phiến không gian? Lôi Cương nhướng mày, không hiểu nói. Lúc này, hắn hướng tới một thân ảnh phía trước cấp tốc bay đi. Không đúng. Lôi Cương lông mi dựng thẳng, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước. Hắn rõ ràng đã bay hơn 10 dặm, nhưng khoảng cách với thân ảnh phía trước không chút thay đổi. Cứ như hắn căn bản không có phi hành vậy. Chẳng lẽ là ảo cảnh? Lôi Cương rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn nghĩ đến những lời mà lúc trước Huyễn Huyễn có nói qua. Bất kỳ ảo cảnh nào đều vô dụng với hắn, bởi vì hắn được Huyễn Huyễn tán thành, mà Huyễn Huyễn cư nhiên khiến cho Minh Lôi cũng không thể cảm giác được, có thể thấy được tồn tại của nó có quỷ dị cỡ nào, nếu như không phải ảo cảnh, chẳng lẽ là trận pháp? Lúc này, Lôi Cương ngồi xếp bằng xuống, mạnh mẽ tĩnh tâm lại, nếu quả thật lâm vào bên trong trận pháp, thì chỉ có mở ra ý cảnh của trận uy cổ quân mới có thể phá vây. Lúc này, Lôi Cương nhắm mắt lại, lĩnh ngộ đối với ý cảnh trận pháp trong đại não nháy mắt mở ra, mạnh mẽ, Lôi Cương mở hai mắt ra, hắn phát hiện lúc này chung quanh hắn không còn là thế giới lửa đỏ nữa mà là vô số điểm sáng, những điểm sáng này giống như là tùy ý rơi xuống, nhưng ở trong mắt Lôi Cương lại không phải như thế, mà là ẩn chứa trận pháp vô cùng thâm ảo. Lôi Cương đánh giá cẩn thận, trên trán rịn mồ hôi, trong lòng chỉ có một ý tưởng, trận pháp này quá kinh khủng đến mức dường như là hoàn mỹ vô khuyết. Làm sao có thể, trên đời sao lại có người bố trí được trận pháp hoàn mỹ, không chút nào tì vết nào như thế này. Lôi Cương tự cho là hắn đối với lĩnh ngộ trận pháp đã đạt đến đỉnh, nhưng nếu so với trận pháp này thì Lôi Cương tựa như đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Trận pháp này làm hắn không có cách nào hạ thủ, cho dù là dung hợp ý cảnh của trận uy cổ quân cũng thế. Lôi Cương lĩnh ngộ lục hoàng trận pháp, hắn đối với lĩnh ngộ trận pháp chỉ sợ không mấy người có thể vượt qua hắn, nhưng lúc này, hắn lại cực kỳ bội phục đạo hoang. Người này đối với nghiên cứu trận pháp đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Vù, Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Bất kể như thế nào, hắn lúc này phải lĩnh ngộ trận pháp này. Nếu không, rất có thể cả đời sẽ bị vây ở chỗ này. Đôi mắt hắn đánh giá cẩn thận những điểm sáng trải rộng bốn phía. Bắt đầu suy tư tác dụng của từng cái. Ngay lúc đó, tại chỗ khác trong huyễn trận, một thanh niên áo đen đang điên cuồng giết chóc. Hắn cơ hồ đã lâm vào bên trong giết chóc, hai mắt hắn thấu hồng, vô tận giết chóc làm hắn giống như một cỗ máy giết người, không ngừng đánh chết địch nhân phía trước. Người này chính là Lôi Ma lại ở một chỗ khác trong trận, một cô gái tóc trắng đang xem hết thảy những gì diễn ra trước mắt, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, nàng không ngừng lẩm bẩm nói, đạo hoang xuất, hỗn độn loạn, thiên địa diệt, không, sao lại là hắn, một nơi khác. Tinh Thiên Sát lúc này đang triển khai chiến đấu kịch liệt với người khác, mà người đó, không ngờ lại là Lôi Cương. Tại một góc khác nữa, Cổ Uyên tóc tím lúc này cơ bắp toàn thân mở ra, khối khối cơ bắp tựa như từng ngọn núi nhỏ, cả người phát ra khí tức hùng hậu khủng bố, hắn điên cuồng gầm thét với phía trước mặt. Lôi Cương, ta không cam lòng, Cổ Uyên ta không cam lòng, nếu có người ở đây lúc này, hẳn sẽ khiếp sợ. Thanh niên cao thủ của Hồng Hoang, Thái Cổ hai giới, lúc này mỗi người một vẻ, thần sắc khác nhau đứng trong một cái động rộng rãi, dưới chân của bọn hắn có chi chít vô số thần thạch, cơ hồ muốn đem toàn bộ cái động rộng rãi này phủ kín, động này có vẻ như là tạo vật của thiên nhiên, lòng động rất lớn, bốn phía có không ít vật phẩm được đặt ngay ngắn, những vật phẩm này nhìn như cực kỳ bình thường, như là nhà của phàm nhân vậy. Ở trong đó có một khối đá tựa như kim tự tháp. Khối đá này không cao, ước chừng 3 trượng, có 9 bậc cầu thang, hoa văn điêu khắc chê. Đây chính là đạo hoang động phủ, là tồn tại khủng bố nhất nhị giới Hồng Hoang, Thái Cổ. Động này phủ mặc dù đơn giản, nhưng quỷ dị lẫn ảo diệu ẩn chứa trong đó. Chỉ sợ cho dù là một vị đại tôn đi vào nơi này, cũng rất có khả năng vĩnh viễn bị nhốt tại nơi này. Trong động đá vôi phiêu đắng những đường nét hào quang quỷ dị, tựa như sóng gợn được ánh mặt trời chiếu rọi. Trong đó có một vài làn sóng gợn lưu động qua lại trong động đá vôi, tựa như vật còn sống vậy. Nếu có người cực kỳ hiểu biết về cấm chế ở đây thì chắc chắn sẽ khiếp sợ không thôi. Cấm chế ở đây không ngờ đã muốn hiện vật hóa. Lôi Cương ngồi xếp bằng ở trong huyễn trận, đột nhiên đã nhận ra một chút rõ ràng. Lúc này, tim của hắn chìm vào bên trong trận pháp này. Nhưng cùng lúc đó nội tâm của hắn lại là nhấc lên sóng gió hãi hùng. Càng tìm hiểu trận pháp này, sự phức tạp lẫn ý cảnh ẩn chứa trong đó đều khiến Lôi Cương khiếp sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng chỉ cần một trận pháp lại có thể bố trí phức tạp nhưng vẫn kết hợp chặt chẽ như vậy, cơ hồ kín mít. Càng làm cho Lôi Cương khiếp sợ chính là trận pháp này không chỉ là huyễn trận bình thường mà là dung hợp trận. Ngay cả Lôi Cương đều không thể nói rõ về trận pháp này được. Giống như chỉ cần bước vào phạm vi của trận pháp này, thì nó sẽ sáng tạo ra một thế giới. Thế giới này rất có thể là mỗi người một khác. Điều này cũng khiến Lôi Cương có chút khẩn cấp tìm hiểu trận pháp này. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm vị trí, tác dụng của từng cái điểm sáng, cho đến tổng thể bố cục của trận pháp này, dần dần chìm sâu vào trong trầm tư. Trận pháp là dựa vào linh thạch để bố trí ra hỗn độn, một kiểu tồn tại không cách nào nói rõ được. Trong đó bố cục thập phần trọng yếu, người có thể lĩnh ngộ trận pháp. Bất hẳn đối với sự ảo diệu của hỗn độn ít nhiều cũng có được lĩnh ngộ, Lôi Cương cũng là như vậy. Khai thiên của hắn ẩn chứa cái thâm ảo nhất của hỗn độn, cổ lão ảo diệu,